Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 541, nện vào đầu hắn đi huyện Trường Dương. Tin tức Tô Văn Văn trở về truyền khắp thị trường nguyên liệu đá. Hồng Gia. Người lên tiếng là Tiểu Dương dạo này làm ăn không tệ, đi giám đốc Tô mời mọi người ăn cơm, cùng đi không? Hồng lão đầu lắc đầu. Hôm nay lão đầu tự cảm thấy không khỏe, không đi được. Ồ, Tiểu Dương cũng là tay lão luyện trong giang hồ, nhìn Hồng Gia tóc hoa râm, mỉm cười không nói gì thêm, đi ta đi đây. Hồng Gia gật đầu. Ánh mắt sau cùng của Tiểu Dương khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Vừa nhận điện thoại của Ngô Khải xong, sau đó đến tin tức Triệu Đại Sơn bị chém, ngày sau đó Tô Văn Văn lại quay trở về Trường Dương. Mấy chuyện này nhất định có liên quan đến nhau. Dù sao Hồng Hải cũng già rồi, lá gan giang hồ cũng càng lúc càng nhỏ. Mấy ngày trước, nếu không phải nhúng chân quá sâu, chưa chắc hắn đã có gan chống đến hiện tại. Người có đủ tư cách để Tô Văn Văn mời cơm không nhiều. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có hai bàn. Khi Kiều Kiều bước vào phòng bao, nhìn đâu cũng thấy toàn những gương mặt khiến nàng đau đầu. Thức ăn rất nhanh được mang lên. Trong lúc mọi người còn đang châu đầu ghé tai, Tô Văn Văn đã bưng ly rượu đứng lên. Trong khoảng thời gian ta rời đi, mọi người đều sống không tồi. Ta xin kính một ly trước. Tô Văn Văn uống một hớp trước, mọi người mỉm cười bồi theo. Trong đó có mấy người ngày thường cư xử khéo léo, lúc này thậm chí còn hùng hồn hơn. Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên náo nhiệt. Trong lúc Tô Văn Văn đang uống ly thứ hai, cửa phòng bao được đẩy ra. Một nam nhân hơn 40 tuổi nét mặt già nua vội vã chạy vào. Vừa vào cửa, hắn lập tức chạy đến gần Tô Văn Văn và Kiều Kiều, mỉm cười chắp tay nịnh nọt, miệng không ngừng nói. Ê thật ngại quá, hôm nay trong nhà tạm thời xảy ra chút việc gấp, thành ra ta tới muộn một chút. Giám đốc Tô, giám đốc Kiều thứ lỗi, ta xin tự phạt một ly rượu trước. Nam nhân trung niên mặc kệ ly rượu trên bàn gần đó là của ai, vội cầm lấy uống một hớp. Do uống hơi gấp, hắn lập tức bị ho khan, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Kiều Kiều liếc mắt nhìn, nhanh chóng nhận ra hắn chính là kẻ già đời làm bộ hôn mê trước mặt nàng. Chỉ là bây giờ trán của kẻ già đời này đổ đầy mồ hôi, gương mặt sợ hãi, nào còn cái kiểu giảo hoạt như khi nói chuyện với nàng nữa. Cái gọi là không đánh vào mặt người đang cười. Quen làm ăn theo kiểu hòa khí sinh tài, Kiều Kiều theo bản năng định đưa tay cầm lấy ly rượu. Lúc này, một tay của Tô Văn Văn đã đè xuống cánh tay của nàng. Trong lúc Kiều Kiều đang ngạc nhiên, nàng nhìn thấy Tô Văn Văn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nam nhân trung niên đang không ngừng ho khan kia, lạnh lùng hỏi, để trong nhà có việc. Vâng, vâng vâng. Sắc mặt nam nhân trung niên trắng bệch, vội vàng gật đầu. Tô Văn Văn ngoắc ngón tay, một nhân viên cẩm tú đi theo hắn thời gian dài vội chạy đến, nói nhỏ bên tai Tô Văn Văn vài câu mới lui xuống. Trong nhà có chuyện gì? Gương mặt Tô Văn Văn không chút biểu cảm, ra hiệu những người còn lại rót đầy ly rượu, đồng thời lạnh lùng hỏi lại. Con trai ta bị xe chở đá bên ngoài va chạm. Cũng may là không có việc gì lớn. Nam nhân trung niên đáp. Ừm. Tô Văn Văn từ chối cho ý kiến, mỉm cười với Kiều Kiều, rồi chỉ vào chai rượu còn một nửa trên bàn, để cầm lên đi. Kiều Kiều mờ mịt gật đầu. Mặc dù nữ hài không biết rõ vì sao Tô Văn Văn lại làm như thế, nhưng nàng vẫn nghe lời cầm lên. Trong phòng bao lặng ngắt như tờ. Tô Văn Văn kẻ đến không thiện, ai cũng không muốn mình dính rủi ro. Tô Văn Văn ngoắc tay với người nam nhân trung niên, ừ lão Lý. Người qua đây đi. Lão Lý cũng chính là người nam nhân trung niên kia. Hắn run rẩy bước về phía trước mấy bước, sau đó đứng thẳng. Có người nói cho ta biết ngươi ở nhà Hồng Hải nửa tiếng. Từ khi nào Hồng Hải trở thành con của ngươi vậy? Một câu hời hợt của Tô Văn Văn lập tức khiến sắc mặt lão Lý trắng bệch, bên trong ánh mắt toàn là sự khủng hoảng. Ngươi tìm hắn nói chuyện ba lần. Tô Văn Văn không thèm để ý nam nhân trung niên đang lúng cuống đứng ở nơi đó. Quay sang nói với Kiều Kiều, thì hắn lật lọng ba lần đúng không? Đúng. Kiều Kiều gật đầu. Bây giờ, nàng mới cảm thấy mình đúng là ngu, tay cầm cái bình ngơ ngác mà đứng, cũng không biết Tô Văn Văn muốn làm gì. Nện hắn. Cái gì? Kiều Kiều không tin vào lỗ tai của mình. Tô Văn Văn nhìn Kiều Kiều, giọng điệu bình tĩnh, ngươi nghe không hiểu à? Vâng. Kiều Kiều ngây ngốc gật đầu. Dùng cái chai trong tay ngươi nện vào đầu hắn đi. Tô Văn Văn nhấn mạnh từng câu từng chữ, Đây bây giờ ngươi hiểu chưa? Người này hay người kia, tinh thần đều không giống nhau. Đây chính là ấn tượng của Kiều Kiều đối với các thành viên nguyên liệu đá sau khi Tô Văn Văn trở về. Thực tế, nàng đang phải cắn răng nhịn. Kiều Kiều trời sinh tính cách mạnh mẽ, không bao giờ chịu thừa nhận thất bại. Chỉ là Kiều Kiều đã quá xem thường sự phức tạp và giả man của thị trường nguyên liệu đá Thiên Nam. Trước đây, nàng làm việc cho một công ty lớn hoạt động trong lĩnh vực thương mại quốc tế, đối với vấn đề kinh doanh, chữ tín và hòa hợp luôn đứng nhất. Cho nên, có vẻ như nàng hơi thiếu chuẩn bị cho một hoàn cảnh ngư long hỗn tạp ở đây. Quy củ tập đoàn Cẩm Tú rất xâm nghiêm. Khi Kiều Kiều còn chưa lên tiếng, người bên dưới không dám tự tiện chủ trương. Tuy nhiên, sau mấy lần Kiều Kiều đàm phán không thành, tất cả mọi người đã phải nhẫn nhịn một hơi. Rất nhiều người bên dưới nghĩ không ra, vì sao Kiều Kiều nhất định phải đàm phán. Trong mắt đám gia hỏa giả tính khó thuần, những cuộc đàm phán mà Kiều Kiều đã thành thói quen trong kinh doanh lại không thể tưởng tượng nổi đối với bọn họ. Chương 542, tiếp tục đi người bên dưới tập đoàn Cẩm Tú, dưới sự dẫn dắt của Tô Bình Nam đều là kiệt ngạo, chưa từng là thiện nam tín nữ. Tàn nhẫn trấn áp, chỉ hưu bảo ngựa, đổi trắng thay đen. Những từ mang ý nghĩa xấu này được tập đoàn Cẩm Tú của Tô Bình Nam dùng đến Lô Hỏa Thuần Thanh. Dưới cái nhìn cực đoan của hắn, trong thời đại kinh doanh phát triển mang rợ này, chẳng mấy ai trong sạch. Dù sao, có việc một gậy đánh chết ngươi. Không có việc cũng làm cho ngươi thoát thân không được. Đây chính là thủ đoạn thường dùng của tập đoàn Cẩm Tú. Tô Văn Văn là người ủng hộ Tô Bình Nam không bao giờ thay đổi, thủ đoạn lại càng tàn nhẫn hơn. Cho nên ngay từ đầu, đám người kiếm cơm từ thị trường nguyên liệu đá Trường Dương đối với Tiểu Hồng Bào mà nói chính là có tật giật mình. Về sau, do thị trường cũng đã ổn định, Tô Văn Văn cũng quá bận rộn. Vì thế, sự khống chế mới dần dần thả lỏng. Thật ra, cực kỳ thông minh như Kiều Kiều lại càng biết rõ, nàng phải càng thêm cường thế, sau đó dựa vào sự xinh đẹp của mình mới có thể khiến cho đám gia hỏa cao lớn thô kệch kia chịu phục. Nện hắn. Giọng điệu Tô Văn Văn bình tĩnh đến mức giống như đang nói đến một việc nhỏ không có ý nghĩa. Kiều Kiều rất biết kinh doanh, hào phóng, nhưng ở một số phương diện lại là con hổ giấy chín cống. Nam nhân trung niên họ Lý cũng thật lạ, rõ ràng đang sợ gần chết, nhưng dưới ánh mắt hung ác của Tô Văn Văn, hắn không dám di chuyển dù chỉ nửa bước. Ở cái thời đại này, có được gia sản mấy trăm vạn có mấy ai là kẻ ngốc chứ? Khi Tô Văn Văn nói hắn đến nhà Hồng Hải, lão Lý đã biết rất rõ hắn không thể gạt được những người kia. Có lẽ Cẩm Tú đã sớm để mắt đến hắn. Phát hiện này khiến hắn cực kỳ hoảng sợ. Tiểu Hồng Bào đối với hắn mà nói có chút xa xôi, nhưng sự tích của cái tên sát tinh trước mặt lại rõ mồn một. Cho nên, hắn không dám đi, càng không thể tránh. Đánh có lẽ không phạt, phạt sẽ không đánh. Mông của hắn không sạch, tập đoàn Cẩm Tú sẽ vì một tên trốn thuế mà đau đầu sao? Nện hắn. Tô Văn Văn lặp lại lần thứ ba, giọng điệu mang theo ý vị khác. Đại lão nói thủ đoạn kinh doanh của bọn hắn không đủ, làm việc quá giả man. Phong cách làm việc của tập đoàn cần phải thức thời. Vì thế, nữ hài tên Kiều Kiều sẽ là một bổ sung rất tốt. Trong nội tâm nàng có lửa, ta xem trọng nàng. Tô Văn Văn nhớ rất rõ dáng vẻ khi nói chuyện của Tô Bình Nam. Chẳng lẽ lão đại cũng nhìn nhầm ngươi? Kiều Kiều cắn môi, ánh mắt có chút rời rạc. Ngón tay cầm cái chai bởi vì dùng sức mà có vẻ hơi xanh. Nàng biết, cái chai này sẽ quyết định quỹ tích nhân sinh tương lai của nàng. Nếu nện xuống, nàng sẽ hoàn toàn dung nhập vào tập đoàn Cẩm Tú, sẽ gặp được một cuộc sống cường thế mà nàng chưa hề nghĩ đến, thuộc hạ bưu hãn, bối cảnh cường hãn, mạng lưới quan hệ thông suốt bốn phương. Không nện, nàng vĩnh viễn sẽ không nhận được sự thừa nhận của nam nhân kia. Về sau, bất luận nàng làm tốt đến cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ là khách qua đường nhận tiền lương kết xù của Cẩm Tú mà thôi. Mọi người đều im lặng. Toàn bộ phòng bao ngoại trừ tiếng thở hổn hển thì yên tĩnh như chết. Đưa cho ta, Tô Văn Văn đứng dậy, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đưa tay với Kiều Kiều, giọng điệu mang theo sự thất vọng. Kiều Kiều gật đầu. Nàng cảm thấy mình rất vô dụng. Đối phương đã lừa nàng rất nhiều lần, nàng lại không cách nào thực hiện hành động bạo lực như thế. Hay. Trương Huy nhẹ thở dài. Hắn thua rồi. Bây giờ, Trương Huy không còn là lái xe, ngay cả tiền lương cũng bị giảm mấy cấp, tổn thất rất lớn. Sự độ lượng của Tô Bình Nam đối với người bên dưới rất thấp. Đồng thời, quyền hạn của hắn trong tập đoàn Cẩm Tú cũng bị giảm xuống mức thấp nhất. cũng vì tư lịch của hắn đủ lâu, nếu không Tô Bình Nam đã đá hắn ra khỏi Cẩm Tú rồi. Cho nên, hắn vốn đứng sau Tô Văn Văn ba vị trí, bây giờ hắn phải đi từ tầng dưới chót đi lên. Ví dụ như bữa cơm hôm nay, hắn cũng chỉ có thể đứng ngoài cùng, phụ trách công việc hướng dẫn khách uống nhiều đi nhà xí. Kiều Kiều cầm chai rượu đưa cho Tô Văn Văn, khi còn cách hai ngón tay thì dừng lại. Tiếng thở dài của Trương Huy lọt vào tai của nàng, đám nhân viên đang đứng thẳng thì nhìn nàng đầy khinh miệt. Răng rắc. Kiều Kiều đột nhiên rút tay về, sau đó một âm thanh vỡ vụn thanh thúy vang lên trên đầu lão Lý. Cơ thể nữ hài bởi vì kích thích đột ngột mà hơi lung lay. Cuối cùng, Kiều Kiều đã đập xuống. Lão Lý kêu lên một tiếng, cả người lão đảo mấy bước, máu màu đỏ sầm thuận theo trán chảy xuống. Đánh tiếp đi. Tô Văn Văn mỉm cười, nhàn nhã cầm một cái chai khác trên bàn đưa đến. Đánh cho đến khi hắn sợ thì thôi. Nam nhân nói lời tàn nhẫn mà hung ác, ánh mắt nhìn lão Lý đang ôm trán có chút âm độc, về nam nhân dám làm dám chịu. Qua được hôm nay, ta không so đo với ngươi nữa. Kiều Kiều ngây ra. Nàng còn chưa khôi phục lại cảm giác sợ hãi lẫn phấn khích vừa rồi. Răng rắc, lần này, Kiều Kiều không chút lưu tình, ra tay càng nhanh hơn. Lần này, lão Lý bị nện xong, trán đỏ sậm, nhìn qua mà giật mình. Tiếp tục đi. Tô Văn Văn không cho Kiều Kiều một giây để thở dốc, đưa tiếp cái chai thứ ba cho nàng. Lão Lý sợ hãi, ánh mắt nhìn Kiều Kiều tràn ngập vẻ cầu khẩn. Ánh mắt Kiều Kiều ngược lại rất bình tĩnh. Mặc dù hình tượng hai chai nện xuống có chút khó coi, nhưng một cảm giác sảng khoái tuôn ra trong lòng ngực khiến Kiều Kiều hưng phấn như muốn hô to. Nàng không do dự mà tiếp nhận. Răng rắc. Tiếng vỡ vụn thứ ba vang lên. Cả người lão Lý như đống bùn nhão nằm tê liệt trên mặt đất, ánh mắt nhìn Kiều Kiều đã có sự sợ hãi. Đừng nói là hắn, ánh mắt của những vị khách còn lại nhìn nữ nhân lúc trước vẫn còn yếu đuối đã thêm mấy phần ý vị. Chương 543, hắc quả phụ y rót rượu. Tô Văn Văn cười to, mọi người đứng dậy nâng ly. Ly rượu này, ta xin kính giám đốc Kiều. Tô Văn Văn nhấn rất mạnh hai chữ Cẩm Tú, ghi giám đốc Kiều của Cẩm Tú. Trong mấy tiếng a du nịnh hót của đám khách, Kiều Kiều há miệng nuốt xuống một ngụm rượu, sau đó hé miệng cười, nhất thời diễm lệ vô song. Rất nhiều người đã khắc sâu hình ảnh quỷ dị này vào trong đầu. Nữ nhân mặc trang phục công sở màu đen mỉm cười, dưới chân chỉ toàn là màu đỏ sậm. Từ đây, Kiều Kiều đã có thêm một danh hiệu khiến nàng chán ghét. Hắc quả phụ của Cẩm Tú. Về sau, Kiều Kiều phân tích không biết bao nhiêu lần tại sao nàng lại có hành động bạo lực như vậy vào đêm hôm đó. Nên biết rằng, hành vi bạo lực nhất lúc trước của nàng cũng chỉ là cắn bạn cùng bàn một cái khi hai người cãi nhau lúc còn học cấp 3. Đã thế, nàng còn khóc rất lâu. Phân tích cả nửa ngày, Kiều Kiều cho rằng chính tiếng thở dài của Trương Huy và ánh mắt khinh thường của những người khác đột nhiên khơi dậy sự hung ác trong lòng nàng. Uống xong ly rượu, Tô Văn Văn nhìn lão Lý đang ôm đầu nằm dưới đất thấp giọng rên rỉ, liền vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới đưa hắn đi băng bó. Trong khoảnh khắc lão Lý đi ngang qua người, giọng nói lạnh lùng của Tô Văn Văn khiến hắn lạnh cả sống lưng, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Ngươi dùng danh nghĩa của mình nhả mỏ đá ra, ta sẽ để cho ngươi bình an biến ra khỏi Trường Dương này. Lão Lý ngạc nhiên. Hắn biết hành vi của mình và Hồng Gia Ngô Khải chung quy đã khiến Tiểu Hồng Bào chú ý thở dài, lão Lý được người ta đỡ lấy u rũ cúi đầu, ê được. Sau đó, khóe miệng lão Lý còn nhếch lên nụ cười khó coi, đi cảm ơn giám đốc Tô. Tô Văn Văn vỗ vai đối phương, cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai lão Lý, được không cần ngươi cảm ơn ta, hãy cảm ơn tâm ý của ngươi đi. Lão Lý ngạc nhiên. Hắn là người hữu tâm. Sau khi bước chân vào thị trường nguyên liệu đá, cũng không biết từ đâu biết được mẹ của Tô Bình Nam bị phong thấp viêm khớp mà cố ý đưa đến mấy đơn thuốc. Quả thật có chút hiệu quả. Hiện tại, sức khỏe của Tô Mẫu khá hơn nhiều so với trước kia. Khi trời mưa cũng không còn đau đớn như trước. Nhưng điều khiến cho lão Lý khó hiểu chính là, ngay từ ban đầu, Tiểu Hồng Bào cũng không cho người mang tiền đến, cũng chẳng chiếu cố hắn trên phương diện làm ăn. Cho tới nay, lão Lý luôn cho rằng tất cả đều do hắn cố gắng, cũng chẳng nợ nhân tình của ai. Hôm nay, sau khi Tô Văn Văn luôn hung ác lại giơ cao gậy đánh hắn nhẹ như vậy, hắn mới hiểu được lý do vì sao mình lại thoát được một kiếp này. Hình phạt gì mà chỉ bị mấy chai nện vào đâu? Lão Lý biết rõ Cẩm Tú làm việc từ trước đến nay luôn ngoan tuyệt. Đám người bọn hắn đã chạm đến vảy ngược của đối phương. Chỉ cần sơ ý một chút, rất có thể sẽ là kết cục cửa nát nhà tan. Cho ta gửi lời cảm ơn Tô Tổng. bàn giao xong, ta sẽ rời khỏi Trường Dương. Nhìn lão Lý thất tha thất thểu rời đi, đám khách còn lại trong phòng hít sâu một hơi. Bọn hắn không nghe được Tô Văn Văn nói cái gì, nhưng lời của đại gia hỏa Lý Đại Phương lại nghe rất rõ ràng. Cẩm Tú quá cường thế, cho nên rất nhiều người hoàn toàn không nhìn thấy được vị trí của Kiều Kiều và Tô Văn Văn. Bọn hắn không hiểu không có nghĩa là những người khác không hiểu. Tên hiệu của Lý Đại Phương là Lý Láo Cá, làm người giảo hoạt lại có chút thủ đoạn. Năm ngoái, trong quá trình đô thị hóa và xây dựng thành phố, mọi người đều biết hắn làm sao giành được việc cung ứng nguyên liệu đá. Quan hệ trên quan trường còn chưa nói, chỉ nói đến quan hệ xã hội. Liên tiếp ba trận đấu giá thắng, nếu đằng sau không có bàn tay của Lý Đại Phương nhúng vào, đánh chết cũng không tin. Ngay cả một người như thế mà còn phải nuốt xuống cục tức này, hơn nữa thái độ lại còn cảm kích, ý vị trong đó khiến rất nhiều người lạnh gáy. Tô Văn Văn vẫn nghênh ngang ngồi ở vị trí chủ vị như cũ, ngoài cười nhưng trong không cười đưa tay ra hiệu mọi người tiếp tục ăn cơm uống rượu. Yến Hồng Môn không thể nghi ngờ. Tân khách còn lại cũng không còn dám cười đùa như ban đầu. Bọn hắn vừa nhai thức ăn như nhai sáp để ứng phó vừa tự hỏi rốt cuộc mình nên làm như thế nào nếu tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên ngã bài. Tô Văn Văn không phải nữ nhân kia. Ký ức về thủ đoạn hung ác của hắn vẫn còn mới mẻ trong đầu của mọi người, có kéo cũng kéo không được. Có thể tối đa hóa lợi nhuận mới là vấn đề mà bọn hắn cần cân nhắc. Văn ca, Lý Cường đi theo Tô Văn Văn lâu nhất cầm cái cặp công văn màu đen bước đến, nói vài câu rồi đưa nó cho hắn. Trí nhớ của ngươi như thế nào? Sau khi nghe xong, trên mặt Tô Văn Văn hiện lên ý cười lần đầu tiên. Ta! Kiều Kiều còn chưa thích ứng được cảm giác mãnh liệt vừa rồi, phản ứng hơi chậm chạp. Đúng. Tô Văn Văn ném cái cặp công văn cho Kiều Kiều, đi xem đi. Được. Kiều Kiều theo lời mở cái cặp công văn ra. Sau khi đọc qua một lần, nét kinh ngạc trên gương mặt nàng càng lúc càng đậm. Mưu sau mà động, một kích trí mạng. Phong cách làm việc trong truyền thuyết của Cẩm Tú cứ như vậy mà trần trụi xuất hiện trước mặt Kiều Kiều. Tư liệu rất kỹ càng. Hồ sơ về các giao dịch bất hợp pháp của nhiều người trong số 18 người có mặt đều cực kỳ rõ ràng, thời gian, địa điểm và số lượng đều có sẵn. Nội tâm Kiều Kiều tràn ngập chấn động. Tất cả những thông tin được ghi chép không một cái nào có thể đưa ra ngoài ánh sáng. Làm thế nào chúng có thể được thu thập chi tiết như vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Nó đòi hỏi một mạng lưới quan hệ khổng lồ như thế nào? Khuôn mặt của một nam nhân dường như luôn luôn vô cảm xuất hiện trước mặt Kiều Kiều. Nhớ lại nàng dám tùy tiện vỗ vai hắn trong quán bar, phát ngôn bừa bãi, nàng bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Chương 544, Tiểu Hồng Bào cũng là người ở những người này là gà sao? Kiều Kiều vuốt tóc của mình, đột nhiên hỏi Tô Văn Văn. Người nói sao thì là vậy? Giọng điệu Tô Văn Văn cực kỳ lạnh lùng. Dáng vẻ rút xì gà của hắn cực kỳ giống Tô Bình Nam. Điều này lại khiến Kiều Kiều hoảng hốt. Vậy thì bọn họ không phải. Kiều Kiều nói ra quan điểm khiến Tô Văn Văn lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay phải lau mắt mà nhìn, thì xét từ góc độ lợi ích mà nói, giết những thứ này thì thật đáng tiếc, về sau, người sẽ là người nói chuyện, ta không có ý kiến. Tô Văn Văn nhún vai. Hai người đang là tâm điểm. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đang chăm chú vào nhất cử nhất động của bọn hắn. Nghe hai người nói chuyện, tất cả đều không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết quỹ tích nhân sinh của bọn hắn vừa mới trải qua một kiếp. Nghe Tô Văn Văn nói, Kiều Kiều khẽ thay đổi, sau đó nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo, biểu hiện của nàng đã kinh diễm toàn trường. Mười mấy phút sau, tiếng cười nói của Kiều Kiều vang khắp toàn trường. Nàng nói với mỗi người vài câu. Mặc dù nội dung có chút nhàm tai, nhưng trong bông có kim, không chút dấu vết điểm ra tử huyệt của đối phương. Lập lờ nước đôi khiến đối phương đổ mồ hôi đầm đìa. Ở Hà Quốc, có rất nhiều chuyện không thể nói ra. Ý tứ hàm xúc trong ánh mắt của Kiều Kiều, cùng với ba cú nện mạnh tay vừa rồi, kết quả tất cả mọi người bắt đầu khách sáo với nàng. Rất nhiều người Kiều Kiều cảm thấy là khúc xương khó gặm trước kia, bây giờ biến thành một con cừu non. Thậm chí còn có rất nhiều người không kịp chờ đợi, một lần nữa đưa ra ý kiến muốn chỉnh lại hợp đồng. Trương Huy đứng bên ngoài nhất nhìn Kiều Kiều như cá gặp nước, không khỏi mỉm cười. Hắn biết, qua hôm nay, Giám đốc Kiều đã đứng vững gót chân. Chỉ cần Giám đốc Kiều đứng vững gót chân, dựa vào thiên phú kinh doanh của nàng, nàng nhất định sẽ hoàn thành bài kiểm tra khiến lão đại hài lòng. Nói một cách khác, hắn đã thành công. Kiều Kiều thành thạo giải quyết công việc, Tô Văn Văn ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, nheo mắt lại, mặc cho điếu xì gà không ngừng cháy giữa các ngón tay. Bữa tiệc hôm nay có hai người không đến. Một là Hồng Hải được người Trường Dương tôn xưng là Hồng Gia, hai là đại lý cấp 2 lớn nhất Ngô Khải. Tô Bình Nam đã triệt để ủy quyền cho Tô Văn Văn và Kiều Kiều, thứ nhất là tín nhiệm, thứ hai là rèn luyện. Người trong giang hồ, thần bất do kỷ. Tập đoàn Cẩm Tú cũng không khác gì. Hạ Quốc có một quy định, để phòng ngừa lãng phí tài nguyên tập thể, kỳ hạn nhận thầu các chủng loại đặc biệt là 3 năm, các mỏ đá trong thôn vừa lúc thuộc về loại hình này. Tô Bình Nam biết rằng quy định đó sẽ không được sửa đổi cho đến sau thiên niên kỷ. Nói cách khác, trước thiên niên kỷ, cứ mỗi 3 năm, những mỏ do nguyên liệu đá Cẩm Tú kiểm soát phải ký hợp đồng mới lại một lần. Không ai là kẻ mù cả. Sự kinh doanh nóng hổi của thị trường đá đã nói cho mọi người biết mức độ giàu có đáng kinh ngạc chứa đựng trong những khu mỏ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cường hãn như Tô Bình Nam cũng không dám cam đoan không ai không động tâm tư với các khu mỏ. Những mỏ còn lại bởi vì vị trí địa lý đã khiến cho rất nhiều người phải động tâm. Nếu không đánh những người này thật đau, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người ngon ngoe muốn động. Một đám đều là đồ bỏ đi. Trong lúc Tô Văn Văn nheo mắt nghĩ đến Ngô Khải, Ngô Khải đang chửi ầm đám đồng bọn lâm trận phản chiến. Giữa thanh thiên bạch nhật, tập đoàn Cẩm Tú còn dám giết người hay sao? Tiểu Hồng Bào vừa lộ mặt, Tô Văn Văn vừa về đến thì bị dọa đến như vậy sao? Ngô Khải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiện nay, bởi vì thành thị các nơi đều đô thị hóa xây dựng, nguyên liệu đá vì thế mà trở nên hút hàng, nhưng hầu hết mạng lưới quan hệ đều nằm trong tay đại lý cấp 2. Có tiền thì mọi người cùng kiếm, miễn là chịu được áp lực của đối phương. Một khi quốc lộ được khai thông, người có thể lấy được những quặng mỏ rải rác, cộng thêm nguyên liệu đá Hải Châu, chưa chắc không có nền tảng để cò kè mặt cả với tập đoàn Cẩm Tú. Không ngờ những người kia vỗ ngực ầm ầm, người ta vừa lộ diện đã biến thành một tên hèn nhát. Có lẽ sẽ chết người thật. Hồng Gia nhìn Ngô Khải đang di chuyển vòng vòng trước mặt mình, nói một cách rất tự nhiên, nhưng nội dung lời nói lại khiến Ngô Khải kinh dị không thôi. Hồng Gia, người nói đùa cái gì vậy? Ngô Khải cười lớn, có chút ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ta không có nói đùa. Hồng Hải sợ hãi nói, người có biết danh xưng đầu tiên của Tô Bình Nam là gì không? Tiểu Hồng Bào tàn nhẫn nhất Ô Thành. Năm đó, Tán Môn thần hung ác không thua kém gì. Kết quả thì sao, chết thảm đến mức mẹ của hắn cũng không nhận ra được thi thể. Không phải đã điều tra rõ ràng rồi sao? Ngô Khải cũng đã nghe nói qua việc này, còn hỏi thăm kỹ càng. Một lần thì còn cho rằng trùng hợp nhưng nhiều lần thì sao? Hồng Hải lắc đầu. Hắn không tin những lý do thoái thác năm đó. Hắn thà tin rằng Tiểu Hồng Bào xử lý quá sạch, sẽ chứ cũng không muốn tin đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Ngô Khải cũng bị lời nói của Hồng lão đầu làm cho run rẩy. Bây giờ, hắn đang rất giàu có, đang là lúc hưởng thụ cuộc sống, cũng không muốn bản thân xảy ra bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Ngô Đại Thiếu, hay là chúng ta dựa theo phương pháp thứ hai đi? Do dự cả nửa ngày, Hồng Hải uyển chuyển đưa ra đường lui dự bị. Nhường một số con đường đã thông mạng lưới quan hệ, dùng lợi ích để dập tắt lửa giận của Tiểu Hồng Bào. Ta đã nói rồi, Tiểu Hồng Bào cũng là người. Chương 545, trời sắp mưa nữa rồi. Ngô Khải gọi điện thoại ngay trước mặt Hồng lão đầu, mặt mày hớn hở hỏi thăm vài câu, sau đó đưa ra nghi vấn của mình. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn từ đối phương, hắn quay sang nói với Hồng Hải, để hắn không có khả năng dẹp được ta. Chuyện kia chỉ là ngoài ý muốn. Cứ để Triệu Đại Sơn đứng vững đi. Mặt Ngô Khải trở nên âm trầm, ý định đánh cược lần cuối, vì Triệu Gia Thôn là một thôn nghèo. Triệu Đại Sơn lại là đĩa đầu xa. Nếu cho hắn đủ lợi ích, chưa chắc là hắn không chịu. Hắn được sao? Hồng Gia lắc đầu, biểu thị không quá xem trọng tên gia hỏa đó. Một tài xế của một nữ lưu cũng hù Triệu Thổ Phỉ đến tè ra quần. Bây giờ Tô Văn Văn đã trở về, hắn có lá gan đó sao? Có tiền thì có thể xui được cả ma quỷ. Ngô Khải hung ác nói, hắn vừa nghĩ đến lợi nhuận khi quốc lộ 109 được khai thông. Tâm lại nóng như lửa đốt, chết sống cũng không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Một mặt là nợ tiền. Mặt khác để ta gọi cho anh rể của ta. Ta không tin giữa thanh thiên bạch nhật, Cẩm Tú còn có thể sử dụng thủ đoạn gì. Thấy Hồng Hải vẫn có ý định lùi bước, Ngô Khải mỉm cười âm hiểm, đây bây giờ mọi người đã ngồi chung trên một con thuyền. Ngươi cũng đừng hòng nhàn rỗi. Ngươi nói cho vị đứng sau lưng kia, đứng vững thì mọi người cùng nhau phát tài. Hồng Hải nhìn biểu hiện kiên định của Ngô Khải, cuối cùng nhẹ gật đầu. Có muốn làm thôn trưởng không? Khi Triệu Đại Hà uống rượu đến nóng cả não, nghe được một câu nói kia, lập tức tỉnh rượu. Làm thôn trưởng? Triệu Đại Hà lắc đầu như trống bỏi, gờ không được đâu, ta không có bản lãnh đó. Nếu Triệu Đại Sơn biết được, hắn sẽ đánh chết ta. Hôm nay đại ca của vợ hắn mời khách. Nói đến thì vị đại cửu ca này trong mắt hắn là một người tài ba khó lường, là tài xế xe tải cho nguyên liệu đá Cẩm Tú ở thị trấn Hắc Thổ, nghe nói mỗi tháng thu nhập 1.000 tệ. Triệu Đại Sơn tính là gì chứ? Đại cửu ca khinh thường nói, về hắn cũng chỉ biết làm mấy chuyện buồn nôn đào mộ phần mấy quả phụ mà thôi. Hắn đã nuốt hết bao nhiêu tiền cứu trợ thôn của các ngươi rồi? Triệu Đại Hà mờ mịt nhìn đại cửu ca của mình, chỉ thấy đại cửu ca mỉm cười thần bí, hạ thấp giọng nói, gây ta cam đoan, chỉ cần ngươi dám tố cáo đích danh, ngươi xem như nắm chắc chức thôn trưởng. Ta không có chứng cứ. Đại cửu ca là người có bản lãnh, Triệu Đại Hà tin tưởng lời nói của hắn. Nói không động tâm là giả. Im lặng một lát, Triệu Đại Hà nói sẽ tố cáo. Đại cửu ca mỉm cười, vỗ vai em rể của mình, sau đó hô to ra bên ngoài. Vào đi. Triệu Đại Hà đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Triệu kế toán trong thôn ngoài ý muốn xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Bữa tiệc kết thúc rất nhanh, Kiều Kiều tinh thần phấn chấn. Tiếp theo thì sao? Nữ hài đã bắt đầu dung nhập phong cách của Cẩm Tú, thành thật hỏi Tô Văn Văn. Ngươi về công ty, ta đi giết gà. Tô Văn Văn gật đầu với Kiều Kiều, sau đó quay người bước lên xe. Hắn hạ cửa kính xe xuống, để ta làm việc, người kết thúc công việc. Được. Kiều Kiều đáp ứng một cách rất dứt khoát. Nàng biết Tô Văn Văn sẽ không để nàng hoàn toàn can thiệp vào nhiều việc, nàng vẫn cần thời gian để chứng minh. Nhìn chiếc xe Mercedes màu đen của Tô Văn Văn rời đi, Kiều Kiều khẽ gật đầu với Trương Huy vẫn đứng ngoài cùng nhất, lúc này nàng mới quay người lên xe khác rời đi. Nàng cũng không lựa chọn lái xe khác, cũng từ chối xe đưa đón. Đây là lời hứa của nàng với Trương Huy. Nàng tin rằng nàng có thể dựa vào bài khảo sát thật tốt của mình để Tô Bình Nam đồng ý cho Trương Huy một lần nữa quay về. Văn ca, có cần như vậy không? Lý Cường nghi hoặc hỏi một chút, về nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Đại Sơn đang ngồi trong hầm lò, nhưng tại sao lại phải đánh phục hắn? Đánh chính là hắn, phục là người khác. Ánh mắt Tô Văn Văn sáng rực nhìn Lý Cường, về loại khốn khiếp như hắn làng trên xóm dưới không chỉ có một. Nếu đám ngu ngốc đó không bị đánh ngã một lần thì không sợ. Ta hiểu rồi. Chiếc xe hơi dần dần đi xa. Vầng trăng khuyết bị mây đen chậm rãi che lấp. Một tia sét từ trên trời đánh xuống, sau đó một tiếng sấm rền vang lên. Trường Dương, trời sắp mưa nữa rồi. Mưa cả một đêm. Con đường đến thôn Triệu Gia trở nên lầy lội. Mặc dù Triệu Đại Sơn bị Trương Huy dọa gần chết, nhưng sau khi... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghe Ngô Khải phân tích tình hình qua điện thoại và hứa hẹn những lợi ích to lớn, hắn cảm thấy mọi thứ có thể liều một phen. Vì thế, hắn quyết định chơi Tô Văn Văn một lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Trong đêm, hắn đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu của mình, khoác lác tiền đồ đến rêm trời rêm đất. Để tăng thêm lòng dũng cảm, hắn còn mang theo mấy cây súng bắn chim trong thôn. Nguyên liệu đá Cẩm Tú trên danh nghĩa đến thôn Triệu Gia để thu thập số liệu quặng mỏ, nhưng hàng chục chiếc xe địa hình sáng rực cùng với những hán tử bưu hãn, giả tính đã phơi bày sự thật trần trụi trước mặt tất cả mọi người. Thời đại này khác xa sự hài hòa của thế hệ sau này, rất dã man, thường xuyên xảy ra xung đột giữa các thôn, phương thức tàn ác và đẫm máu, Triệu Đại Sơn chính là một trong số đó. Hiện tại, Tô Văn Văn cùng hung cực ác đã tỏ rõ ý đồ muốn bắt Triệu Đại Sơn khai đao, nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào thôn Triệu Gia xa xôi. Giám đốc Tô, hiện trường hơi lớn. Khi còn cách thôn Triệu Gia hơn 10 dặm, cảnh sát Điêu cười khổ, tiếp nhận điếu xì gà Tô Văn Văn đưa tới, hít một hơi thật sâu. Nói đến, việc phân phối xì gà cho nhân viên cao tầng Cẩm Tú ở Thiên Nam cũng là một truyền thuyết. Nghe nói loại xì gà này là đặc sản của Cuba, giá bán cực kỳ đắt. Hôm nay may mắn được hút một điếu, cảnh sát Điêu liền hút lấy hút để. Ta rất có chừng mực. Tô Văn Văn tỏ ý có thể khống chế cục diện trong lòng bàn tay, để qua ít ngày nữa, Hồng Bào Ca sẽ bày tiệc ở Cẩm Tú Sơn Trang, lão Điêu ngươi phải đi đấy. Chương 546, giá trị duy nhất nghe xong, cảnh sát Điêu ý kiến gì cũng không có. Tô Bình Nam muốn mời hắn ăn cơm, điều này nói rõ tập đoàn Cẩm Tú dự định cho hắn lên cùng một chuyến xe. Tiểu Hồng Bào người này tiếng xấu gì cũng có, nhưng duy nhất có một điểm mà tất cả mọi người đều thừa nhận. Hào phóng, trượng nghĩa. Được rồi, chứng cứ đã đủ bắt người, ta chờ điện thoại của ngươi. Cảnh sát Điêu quyết định leo lên thuyền Cẩm Tú. Hắn biết đây chính là cơ hội của hắn. Trước đó, tập đoàn Cẩm Tú quen đi lộ tuyến cao tầng, nhưng lần này Tô Bình Nam rõ ràng dự định nâng đỡ một cá thể trong hệ thống cảnh sát thành người nhà của mình. Không hề nghi ngờ, hắn đã được đối phương xem trọng. Tên gia hỏa đó đúng là đủ rác rưởi. Tô Văn Văn lật xem hồ sơ đen của Triệu Đại Sơn, nhìn không được cảm thán một câu. Có thể khiến một người tâm ngoan thủ lạc như Tô Văn Văn phải kinh ngạc, có thể thấy được chuyện mà Triệu Đại Sơn làm khiến người ta oán trách đến cỡ nào. Hắn lấy tiền cứu trợ của những người già trong thôn thì không nói, còn một bạt tay đánh điếc mẹ già của mình, hèn mọn với chị ruột, đánh nhau với anh ruột, kết quả dùng thủng sắt chặt đứt một chân của anh trai. Loại bỏ thứ rác rưởi đó cũng xem như vì dân trừ hại. Nếu phương pháp quá cực đoan, ta sẽ giao người ra, không để cho ngươi quá khó coi. Tô Văn Văn đứng dậy, kết thúc lần nói chuyện này. Cổng thôn Triệu gia. Chân của Triệu Đại Sơn giống như bị chuột rút, huống chi là những người khác. Hơn 10 chiếc xe Việt giả màu đen xếp thành một hàng. Mấy chục người gần trăm người cứ như vậy mà đứng trong mưa gió, không hề có một tiếng động. Triệu Đại Sơn quay đầu lại, đập vào mắt hắn là sắc mặt đám huynh đệ trắng bệch, người nào cũng đứng không vững, tay cầm súng hơi run rẩy. Sợ cái rắm, ánh mắt Triệu Đại Sơn âm tàn, băng gạc trắng quanh cổ hiện lên một màu đỏ sẫm, vì nếu bọn hắn dám đến đây, lão tử dám bóp cò. Đối diện dường như nghe Triệu Đại Sơn nói chuyện. Hắn vừa dứt lời, một người trẻ tuổi cùng với hai người khác bước thẳng đến chỗ bọn hắn. Đại Sơn ca, là Tô Văn Văn. Nhị hổ bên cạnh nhận ra người trẻ tuổi, vội nói khẽ với Triệu Đại Sơn. Đây chính là Tô Văn Văn. Triệu Đại Sơn nheo mắt. Xem ra lá gan đối phương đủ lớn, dám một mình đến đây. Không sợ mình giết chết hắn sao? Tô Văn Văn đến trước mặt, nhìn Triệu Đại Sơn đang trợn mắt trừng mình. Ngươi chính là Triệu Đại Sơn. Ánh mắt Tô Văn Văn nhìn lướt qua cây súng Triệu Đại Sơn cầm trên tay, khinh thường nói, ngươi đã từng giết ngươi chưa? Sự bình tĩnh của Tô Văn Văn khiến cho Triệu Đại Sơn không biết làm sao, lại đi thành thật trả lời, như không có. Vậy ngươi dự định giết chết ta? Tô Văn Văn liếc nhìn người cao lớn vạm vỡ nhưng có vẻ ngu ngốc trước mặt. Triệu Đại Sơn không nói gì, ngược lại đám hồ bằng cậu hữu đằng sau hắn đã cùng nhau lui về sau một bước, ánh mắt nhìn Tô Văn Văn rõ ràng khác trước. Bọn hắn đều nghe qua thủ đoạn của Tô Văn Văn, cộng thêm thái độ bể nghệ của hắn, khí thế không khỏi yếu đi ba phần. Biểu hiện nước chảy mây trôi của đối phương khiến bọn hắn cảm nhận được sự khác biệt về cấp bậc. Đây chính là muốn mạng người. Triệu Đại Sơn còn chưa lên tiếng, Tô Văn Văn đã nắm nòng súng bắn chim đưa lên mũi hít hà, sau đó buông ra. Toàn mùi mỡ bò. Động tác của Tô Văn Văn rất nhanh, có chút ghét bỏ nói. Triệu Đại Sơn nhất thời không kịp phản ứng. Trong lúc hắn đang định có động tác, đã nghe Tô Văn Văn nói tiếp, từ đã mấy năm rồi không dùng qua, một chút mùi thuốc súng cũng không có. Người đang hù dọa ta à? Thế giới này mãi mãi không thiếu người xem náo nhiệt, đám thanh niên thôn Triệu gia tập trung cách đó không xa không khỏi xôn xao thán phục. Nhìn người ta đấy, đây mới là chủ trò chơi. Bạo lực của Triệu Đại Sơn có giá trị trong phạm vi 10 dặm xung quanh, khinh thường quần hùng, người chẳng ngại mất mặt cũng chẳng thèm có điểm cuối, nhưng sự hung hãn của hắn đã khiến đám thanh niên trong thôn chịu phục. Ngày đó, Trương Huy chém Triệu Đại Sơn, rất nhiều người không có mặt tại hiện trường, cho nên cảm xúc không sâu. Bây giờ, Tô Văn Văn thản nhiên nói vài câu trước mặt Triệu Đại Sơn, lập tức đã phân ra cao thấp. Triệu Đại Sơn so sánh với người ta cũng chỉ là du côn cấp bậc thôn mà thôi. Ngươi muốn chơi hung ác đúng không? Ta chơi với ngươi. Tô Văn Văn nói tiếp, nhưng Lý Cường sau lưng hắn lại cực kỳ khẩn trương, ánh mắt nhìn chằm chằm khẩu súng trong tay Triệu Đại Sơn. Loại vương bát đảng chẳng hiểu chuyện như các ngươi quá nhiều. Tô Văn Văn tự mình đốt một điếu xì gà, ngón tay chỉ vào Triệu Đại Sơn, giọng điệu không kiên nhẫn, kia còn tưởng rằng là nhân vật anh hùng nào chứ? Sớm biết là loại đức hạnh này, lão tử đã chẳng muốn đứng cùng với ngươi ở đây. Rốt cuộc là ngươi có ý gì? Tay cầm súng của Triệu Đại Sơn không ngừng đổ mồ hôi. Hắn chỉ là cầu tài chứ không phải muốn bỏ mạng, thật sự không có gan nổ súng. Đồng thời Triệu Đại Sơn cũng không rõ vì sao Tô Văn Văn lại nói như vậy. Tô Văn Văn đến là bởi vì hắn yêu tài. hắn chịu mạo hiểm đến nói vài câu chủ yếu là muốn nhìn xem nhân vật dám chống lại Cẩm Tú có đáng cho hắn lôi kéo hay không. Kết quả khiến cho hắn thất vọng. Đi. Tô Văn Văn giống như dạo chơi ngoại thành, ném lại một chữ rồi xoay người rời đi, chỉ có hai người Lý Cường là vẫn còn nhìn chằm chằm Triệu Đại Sơn, sợ đối phương chó cùng rứt dậu. Sắc mặt Triệu Đại Sơn âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hắn vô số lần muốn giơ khẩu súng bóp thẳng vào bóng lưng khoan thai kia nhưng cuối cùng hắn lại uể oải buông xuống. Làm việc đi. Tô Văn Văn bước vào xe của mình, giọng điệu lạnh lùng, vì giá trị duy nhất của rác rưởi chính là giết gà dọa khỉ. Một khắc sau, Triệu Đại Sơn như muốn nứt cả tim gan. Chương 547, không có gì mà tiền làm không được. Đám người bên dưới Tô Văn Văn đã dùng phong cách của bọn hắn thể hiện đầy đủ cái gì gọi là tài đại khí thô. Mười mấy chiếc xe Việt giả vọt lên, khí thế kinh người. Bởi vì trời mưa, bùn đất bắn tung tóe khiến người xem phải thốt lên. Giao tranh quy mô lớn xảy ra trong thời đại vẫn còn hơi mang rợ này không phải là hiếm. Đối với đám người trẻ tuổi đang vây xem mà nói, trong một cuộc giao lưu trao đổi thương mại cách đây vài tháng, bọn hắn đã có một cuộc chiến với một thôn khác về những vấn đề vặt vãnh. Nhưng phương pháp dùng ô tô mở đường công kích của Tô Văn Văn đã khiến tất cả mọi người như mở rộng tầm mắt. Đám hán tử mặc Âu phục phẳng phiu đứng trong mưa cùng hô lên một tiếng, sau đó rút lưỡi búa sau lưng lao theo chiếc xe hơi đang phóng nhanh. Binh hùng hùng một người, tướng hùng hùng một tổ. Đối mặt với khí thế và cảnh tượng kinh người như vậy, Triệu Đại Sơn hơi sợ. Vốn đang định dùng súng hù dọa đám người Cẩm Tú một chút, bây giờ nhìn thấy cảnh này, hắn liền quay người bỏ chạy. Mưa vẫn còn đang tiếp tục. Mặt trời đã bắt đầu nhô ra khỏi bầu trời đầy mây đen. Trong ánh nắng và mưa phùn, những chiếc rìu tung bay trên bầu trời khiến đám người Triệu Đại Sơn chỉ hận cha mẹ mình sinh ra ít đi một cái chân. Khí thế có thể làm lớn nhưng ra tay nhất định phải có chừng mực. Tô Văn Văn rất thông minh hiểu được ý đồ của Tô Bình Nam. Hiện trường là làm cho người khác nhìn, còn nếu muốn thật sự ra tay, tuyệt đối không giống trống khua chiêng như vậy. Nhất định phải nắm chắc tiêu chuẩn bên trong. Triệu Đại Sơn quay người chạy trốn. Tốc độ của đám bạn hắn lại càng khiến cho người ta phải nghẹn họng nhìn trân trối. Đám người bên dưới Tô Văn Văn có chút không biết nên khóc hay nên cười. Cảm giác dùng đại pháo bắn mũi đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên, điều này lại khiến cho cảnh sát Điêu vẫn luôn chú ý tình thế phát triển thở phào một hơi. Tim hắn vẫn treo trên cổ họng. Nếu đám người Triệu Đại Sơn bưu hạn đến không muốn sống, đi đối cứng với Tô Văn Văn, không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn, cho dù là thâm sơn cùng cốc, chưa chắc không bị truyền ra ngoài. Cho nên Triệu Đại Sơn vừa chạy, sự việc sẽ dễ làm hơn nhiều. Nồi súng mà đám người Triệu Đại Sơn cất giữ cũng đủ khiến cho bọn hắn tù mọc gông. Hai cái đùi làm sao chạy qua được bốn bánh xe. Triệu Đại Sơn người đầy bùn bị một chiếc xe Việt giả màu đen đâm vào lưng, cả người chật vật không chịu nổi ngã trong vùng bùn. Lý Cường một cước đá bay khẩu súng rơi xuống cách Triệu Đại Sơn không xa, sau đó khinh bỉ nhìn một cái. Người đến hay là ta đến? Lý Cường hỏi lái xe Lưu Mẫn. Lưu Mẫn kéo phanh tay, mở cửa nhảy ra ngoài, cười toe toét với Lý Cường, để cơ hội của ngươi nhiều, ta ít, để cho ta đi. Lưu Mẫn nói là sự thật. Lý Cường là một trong số ít người vẫn luôn đi theo Tô Văn Văn. Đại lão Tô Bình Nam mưu cầu chuyển hình. Bây giờ bọn hắn muốn ra mặt cũng rất khó. Mấy cơ hội ra tay này đối với Lưu Mẫn mà nói chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Lưu Mẫn cầm cờ lê bước đến trước mặt, để đưa ra. Cầm cờ lê thô to trong tay, Lưu Mẫn ngồi xổm xuống nhìn tay chân tráng kiện của Triệu Đại Sơn, thì phải dùng thêm chút sức thôi, đám nhân viên Cẩm Tú còn lại vây thành vòng tròn. Lưu Mẫn bên trong vòng tròn cầm cờ lê dùng sức vung xuống. Tiếng xương gãy rợn người cùng với tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của Triệu Đại Sơn đồng thời vang lên. Một lần, hai lần, Lưu Mẫn vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, giống như đang là một chuyện gì đó chẳng có ý nghĩa. Quy củ xâm nghiêm của Cẩm Tú một lần nữa được thể hiện, thấy máu cũng không được để cho tình thế thăng cấp. Khi cảnh sát Điêu dẫn người chạy đến, hiện trường chỉ còn lại một chiếc xe Việt giả màu đen đang lẳng lặng đứng chờ. Lưu Mẫn một mình ngồi ở ghế lái, miệng còn ngậm điếu thuốc lá vừa mới đốt, chỉ vào vết đạn bên trên tấm kính, để hắn nổ súng bắn ta ra tay hơi nặng một chút. Tin tức nhanh đến kinh người, hơn nữa còn đủ loại. Có lời đồn nói Triệu Đại Sơn thôn Triệu Gia cầm súng cướp bóc nhân viên Cẩm Tú đến khảo sát nguyên liệu đá, kết quả bị đụng trọng thương. Cùng lúc đó, Triệu Đại Hà tố cáo Triệu Đại Sơn, chứng cứ vô cùng xác thực. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ. Người hữu tâm sau khi nghe ngóng, hai cái đùi của Triệu Đại Sơn bị phế hoàn toàn, tập đoàn Cẩm Tú bồi thường cho nhà Triệu Đại Sơn 200.000, gia đình từ bỏ việc truy cứu. Đối với kết quả này, người hiểu Triệu Đại Sơn không khỏi lắc đầu. Với đức hạnh của Triệu Đại Sơn mà đòi truy cứu trách nhiệm. Nói đùa à? Triệu Đại Sơn chết trước mặt người nhà của hắn, chỉ sợ bọn hắn còn vỗ tay khen hay, làm gì có chuyện truy cứu trách nhiệm. Sự việc được xử lý rất nhanh. Dưới tình huống dân bất lực quan không truy xét cũng không có quá nhiều gợn sóng được nhấc lên. Ngược lại rất nhiều người của thôn Triệu gia lại cảm thấy bớt đi một tai họa. Tô Văn Văn vừa về đến, mở tiệc khiến lão Lý thối lui khỏi thị trường nguyên liệu đá, sau đó phế Triệu Đại Sơn, kế tiếp hắn sẽ làm cái gì nữa? Đây mới là vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Tuy nhiên, một lần thể hiện sức mạnh của Tô Văn Văn đã khiến cho tất cả mọi người vì đó mà có tật giật mình. Ngô Khải cùng ngày cũng rời khỏi Trường Dương. Cùng rời đi còn có Hồng Hải. Đám người đó là tên điên. Chúng ta cần tìm thuyết khách. Ngô Khải hít một hơi thuốc, chân dẫm lên ga, chiếc ô tô lao đi như mũi tên trong mưa. Hắn thật sự sợ hãi, ngay cả lái xe ngày thường cũng không dám dùng, phải tự mình lái xe. Đối phương làm ác kín không kẻ hở. Triệu Đại Sơn ngày thường người người oán trách cũng đã giúp Cẩm Tú. Hắn quyết định chịu thua. Cùng lắm thì giao thị trường Điền Thành cho hắn. Không có gì mà tiền làm không được. Ngô Khải trấn an Hồng Hải. Bởi vì tinh thần quá căng thẳng, hắn không chú ý đến một chiếc xe chở nguyên liệu đá ngay ngã tư đường cách hắn càng lúc càng gần. Chương 548, tai nạn gì tìm ai vậy? Hồng Hải ngẩng đầu hỏi, hắn cũng không chú ý tình huống ven đường. Triệu Đại Sơn động súng đạn, Cẩm Tú cũng đã đáp trả, điều này nói rõ Tiểu Hồng Bào đã động sát ý, nếu hắn ở lại, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Mà rời đi cũng không phải biện pháp. Gia nghiệp của hắn đều ở đây. Chạy được hòa thượng không chạy được miếu. Cho nên, việc cấp bách bây giờ là tìm một người trung gian thích hợp. Người này rất khó tìm. Nói chuyện thì được nhưng cái khó là ngồi xuống nói chuyện. Người trung gian này phải có đủ phân lượng, đủ mặt mũi để Tiêu Hồng Bào kiệt ngạo đồng ý ngồi xuống. Loại người này có hay không? Có. Nhưng không phải loại người Hồng Hải hắn có thể tiếp xúc. Tối thiểu nhất trong đầu Hồng Lão xẹt qua một vòng quý nhân mà hắn quen biết, không một ai đủ phân lượng để đại trùng kia có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ta tìm Cố Thanh Vân. Ngô Khải còn chưa nói hết, lập tức một tiếng hét quái dị từ trong cuốn họng của hắn đã vang lên. Lần tai nạn xe cộ này có người chứng kiến. Sự cố xảy ra tai nạn là do đường trơn trượt. Ngô Khải điều khiển chiếc Toyota chạy với tốc độ quá nhanh, ven đường không biết từ lúc nào rơi xuống một hòn đá xanh lớn. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn xe cộ. Bánh trước bên trái của chiếc xe chạy qua hòn đá, đột ngột mất phương hướng, cùng với tiếng phanh chói tai. Toàn bộ chiếc xe trượt thành hình con rắn trên nền đất ẩm ướt từ trái sang phải, sau đó lao thẳng vào phần đuôi của chiếc xe tải chở đầy đá đằng trước. Những người chứng kiến chết lặng, tài xế xe tải xuống xe cũng vậy. Đường trời mưa vốn đã không dễ đi. Ngươi đạp phanh nhanh như vậy chính là muốn chết. Nhưng người khác lại không muốn chết. Tài xế xe tải gọi điện thoại đến người phụ trách có liên quan, sau đó bắt đầu cứu người. Nhưng chiếc xe việt dã bị đè nát khiến cho hắn bó tay hết cách. Đúng là ngoài ý muốn, 10 phút sau, Tô Bình Nam nhận được điện thoại của Cố Thanh Vân, mới biết được Ngô Khải và Hồng Hải gặp tai nạn cùng một chỗ. Hồng Hải chết rồi, còn Ngô Khải vẫn còn đang cấp cứu. Giọng điệu Cố Thanh Vân rất nghiêm túc, đây bất luận có phải là ngươi hay không, ta cũng muốn gặp ngươi một lần. Được. Tô Bình Nam cúp điện thoại, tay trái của hắn bắt đầu theo thói quen gõ lên mặt bàn. Sự việc có chút phiền phức. Hắn biết Cố Thanh Vân không tin hắn. Thật ra không chỉ Cố Thanh Vân, tất cả mọi người đều cho rằng là hắn làm. Nhưng Tô Bình Nam biết rất rõ đây chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Hắn cũng không tin Tô Văn Văn tự chủ trương. Huynh đệ hai đời khiến cho hắn có lòng tin tuyệt đối. Huống chi, Tô Bình Nam đã nói với Tô Văn Văn chuẩn bị đối phó Ngô gia ở đằng sau, nhưng tuyệt đối hắn sẽ không giết loại người cấp thấp như vậy để thu hút sự chú ý của người khác. Suy nghĩ một chút, Tô Bình Nam gọi điện thoại cho Tô Văn Văn. Gia tăng hạn mức đầu tư vào nguyên liệu đá Trường Dương gấp đôi, xây dựng các nhà máy và đầu tư vào các cơ sở nông nghiệp nên được đẩy nhanh, từ bỏ một số lợi ích. Được. Tô Văn Văn nói, vì giám đốc Kiều đã nói với ta, người còn cần ta làm cái gì nữa không? Việc của Ngô Kính Trung có nên hoãn lại một thời gian hay không? Ngô Kính Trung chính là anh rể của Ngô Khải, con rể của chủ tịch huyện Ngô Gia. Mặc dù hắn cũng họ Ngô, nhưng không phải người nhà Ngô gia chân chính. Không cần, ngươi cho người tìm hiểu chuyện của Ngô Khải có phải ngẫu nhiên hay không? Ta sợ có người đục nước béo cò. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Từ đầu đến cuối, Tô Bình Nam không hề hỏi Tô Văn Văn có làm điều đó hay không, Tô Văn Văn cũng không có bất kỳ giải thích nào. Cố Thanh Vân vẫn còn đang trên đường đến, nhưng tin tức giống như mọc cánh, rất nhanh đã từ Thiên Nam đến Hải Châu, người hữu tâm đã biết toàn bộ. Giống như dự liệu của Tô Bình Nam, suy đoán hắn ra tay gần như chiếm 100%. Trong lòng mọi người dường như chắc chắn Ngô gia và tập đoàn Cẩm Tú nhất định sẽ diễn ra một cuộc chiến thật sự. Bệnh viện. Cha của Ngô Khải là Ngô Phạm Sâm vừa mới chạy đến, sắc mặt âm trầm. Tình huống như thế nào? Khải Khải có sao không? Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, cha của Ngô Khải lo lắng hỏi thăm. Hy vọng rất lớn. Dây an toàn đã cứu được Khải ca một mạng. Em họ Ngô Khải, Ngô Toàn là người thứ nhất của Ngô gia chạy đến hiện trường xảy ra tai nạn. Ngoài ý muốn hay là ngẫu nhiên? Đây là câu nói thứ hai của Ngô Phạm Sâm, đây có phải người kia động tay động chân hay không? Là ngoài ý muốn, Tam Thúc, Ngô Toàn trả lời rất nhanh, để lái xe là người bên ngoài, thẩm vấn đều là cảnh sát có kinh nghiệm. Lái xe không có bất cứ vấn đề gì, cũng bởi vì Khải ca lái xe với tốc độ quá nhanh mà thôi. Thật sao? Ngô Phạm Sâm có chút ngoài ý muốn, nhưng không biết tại sao trong lòng lại thở phào một hơi. Hắn thật sự không muốn đấu một trận với tập đoàn Cẩm Tú hung danh hiển hách. Ta có thể khẳng định. Ngô Toàn hạ thấp giọng nói xuống, thẩm vấn có người của Lưu Thúc tham gia, đều là lão thủ. Chi tiết, thời gian, địa điểm toàn bộ đều không có vấn đề, chỉ là ngoài ý muốn. Hiện tại, Lưu Thúc của ngươi đang giám sát các ngành có liên quan. Ngô Phạm Sâm nhìn thẳng đèn phòng phẫu thuật, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Đúng vậy. Ngô Toàn đáp, mặc dù cha của Ngô Khải không có bối phận lớn nhất ở Ngô gia, nhưng bởi vì nguyên nhân công việc, hắn xứng đáng là người lĩnh quân Ngô gia cuộc khởi, ngày thường rất có uy nghiêm. Trong lúc đang nói chuyện, người Ngô gia biết được tin tức đã bắt đầu lục tục chạy đến bệnh viện, nhất là mấy nữ nhân. Sau khi mẹ Ngô Khải đến, đang nói bỗng nhiên nhỏ giọng nức nở, bầu không khí nhất thời trở nên buồn bã. Người còn chưa chết mà. Ngô Phạm Sâm nghe tiếng khóc có chút tâm phiền ý loạn, trừng mắt nhìn em gái và vợ, thì các ngươi đừng khóc nữa. Khóc sướt mướt như vậy thành cái dạng gì chứ? Ngô Mẫu nghe xong, lập tức quát lại một câu, để tim ngươi làm bằng sắt đá à? Con trai xảy ra chuyện, còn không cho người ta khóc vài tiếng. Chương 549, sư huynh Ngô Phạm Sâm cũng biết tính cách của vợ mình, chỉ lạnh lùng nhìn một cái, cũng không nói tiếp. Ngô Mẫu cũng là người thông minh, nhìn chung quanh đều là người Ngô gia, cũng không nói nhiều nữa, chỉ lau nước mắt, để 89/10 là tập đoàn Cẩm Tú giở trò quỷ. Bây giờ còn vương pháp không, lão Ngô? Kết quả điều tra là ngoài ý muốn, người đừng có ăn nói hàm hồ. Ánh mắt Ngô Phạm Sâm hiện lên tinh quang, giọng điệu nghiêm túc dị thường. Hắn biết rất rõ tính tình của vợ mình, ngày thường chỉ biết đánh mạt chược, không tiếp xúc với mấy ai. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mấy lời đó truyền đến tai nàng chứ? Nguyên nhân phía sau khiến Ngô Phạm Sâm trở nên cảnh giác. Miệng vợ hắn rất rộng. Bây giờ nàng nói trước mặt nhiều người như vậy, nếu chẳng may tai vách mạch đường truyền đến tai đối phương, hậu quả khó mà lường được. Ai nói cho ngươi biết? Giọng điệu Ngô Phạm Sâm rất lạnh. Tô Bình Nam là ai chứ? Vốn chỉ nghe qua tên, còn lại Ngô Phạm Sâm cũng không hiểu quá rõ về Tô Bình Nam. Tuy nhiên, sau khi Ngô Khải kinh doanh nguyên liệu đá đối đầu với tập đoàn Cẩm Tú nổi tiếng như cồn, Ngô Phạm Sâm mới đặc biệt thu thập tư liệu liên quan đến Tô Bình Nam. Kết quả khiến hắn cực kỳ chấn kinh. Để leo lên được vị trí như Tô Bình Nam, cho dù không phải nhân kiệt thì cũng là nhân tinh. Thứ nhất, Ngô Phạm Sâm phát hiện Tô Bình Nam xây dựng hình ảnh cực kỳ tốt ở Thiên Nam, hoàn toàn khác với lời đồn trong dân gian. Không nói đến thiên phú kinh doanh của người này, chỉ nói đến đạo lý đối nhân xử thế, Tô Bình Nam đã làm rất tốt. Trong nhiều dự án cho chính quyền, trên cơ bản Cẩm Tú đều thua lỗ, cũng chưa từng động tay động chân vào phương diện nộp thuế. GDP của Thiên Nam tăng, đều trong cả nước không thể bỏ qua công lao của tập đoàn Cẩm Tú. Thứ hai, Ngô Phạm Sâm cũng tin vào câu nói không có lửa làm sao có khói, thanh danh tâm ngoan thủ lạc của người này trong kinh doanh chưa chắc là không có nguyên nhân. Cho dù những lời đồn máu tanh nghe hơi quá sự thật, nhưng cũng không thể không tin. Hơi thở liều lĩnh của người này rất nặng, nhưng hắn lại biết nhìn xa trông rộng, biết bố trí công việc và tinh tế trong đối nhân xử thế, lòng dạ khoáng đạt. Đắc tội người như vậy thật sự không đáng. Chính bởi vì có quá nhiều ấn tượng, Ngô Phạm Sâm mới tiếp nhận con trai hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lời nói của Ngô Mẫu, nếu một khi bị đối phương ngộ nhận Ngô gia kết tử thù, chỉ sợ nhân vật cường thế như Tô Bình Nam sẽ tiên hạ thủ vi cường. Ai ăn nói hàm hồ? Thấy Ngô Mẫu vẫn không sợ, Ngô Phạm Sâm xoa huyệt thái dương. Hắn xác thực sợ người nhà của mình nhịn không được đi khiêu khích người ta. Bây giờ không có người ngoài, hắn quyết định nói mấy lời cho rõ ràng, ghi hồ đồ. Hoàng gia dễ dãi không nên kết. Nếu đấu một trận với Tô Bình Nam, chúng ta có thể thắng sao? Không nói những cái khác, người cũng biết Cố Thanh Tùng của Cố gia chứ. Đây chính là thời khắc hợp tác quan trọng giữa bọn hắn và tập đoàn Cẩm Tú, lúc này bọn hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhìn mọi người vẫn còn tỉnh tỉnh mê mê, Ngô Phạm Sâm thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cố Thanh Vân đến. Vội vàng đẩy cửa phòng làm việc của Tô Bình Nam, nhìn thoáng qua hắn vẫn ngồi thẳng như Thái Sơn, Cố Thanh Vân thở phào một hơi. Trời không sập được đâu. Tô Bình Nam mỉm cười, thản nhiên ném qua một điếu xì gà. Cố Thanh Vân tiếp nhận điếu xì gà, muốn nói rồi lại thôi. Nhìn Văn Tiểu Địch đang pha trà, cuối cùng hắn chỉ phun ra hai chữ. Hồ đồ. Trong lòng Cố Thanh Vân cho rằng chính Tô Bình Nam đã làm chuyện đó. Qua chuyện của Mông Thiên Dưỡng, hắn là người rõ ràng nhất Tô Bình Nam tàn nhẫn như thế nào, không phải ta. Tô Bình Nam ra hiệu Văn Tiểu Địch rời khỏi văn phòng, sau đó mỉm cười nói, ghi dám làm dám chịu. Ngươi không cho rằng ngay cả chút đảm đương đó ta cũng không có chứ. Lần thứ hai Tô Bình Nam nói y không phải ta, Cố Đại Công Tử bắt đầu hoài nghi phán đoán lúc trước của bản thân. Tô Bình Nam tàn nhẫn là thật, nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo. Hắn khinh thường việc nói dối. Trà không tệ, người uống thử xem có thích không? Tô Bình Nam biết nguyên nhân Cố Thanh Vân đến đây. Hiện tại, Cẩm Tú Uyển và Ô Thành đang đến thời khắc phá dở quan trọng nhất. Điều này có liên quan đến căn cơ bố cục của Cố Thanh Tùng, thậm chí toàn bộ Cố gia ở Thiên Nam 20 năm sau. Đối tác quan trọng như Tô Bình Nam tuyệt không thể xảy ra sai lầm. Đại hồng bào nằm trong tay ngươi thật sự lãng phí. Đối với cái gọi là trà ngon trong tay Tô Bình Nam, Cố Thanh Vân là người tinh thông trà đạo cho rằng rất lãng phí. Sau khi nhấp một ngụm, Cố Thanh Vân lập tức nói ra tên của lá trà. Vấn đề là tất cả mọi người đều cho rằng ngươi làm. Cố Thanh Vân nói ra vấn đề mấu chốt, để đối với rất nhiều người mà nói, chứng cứ không quan trọng, quan trọng là kết quả mà bọn hắn mong muốn. Kết quả? Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên sự kiêu ngạo, để đừng nói không phải ta làm, cho dù là ta, bọn hắn có thể làm gì được ta? Sư Huy về hưu vừa được một năm. Trước kia hắn là một khảo sát viên điều tra tai nạn. Ánh mắt hỏa nhãn kim tinh của hắn có thể nói là nổi tiếng trong toàn bộ Thiên Nam. Hôm nay, trong lúc đang chuẩn bị một bàn tiệc sinh nhật phong phú cho cháu trai, hắn một hơi nhận được ba cuộc điện thoại. Cơm không làm được rồi. Cùng một sự cố, sau ba lần giám định vẫn có người đưa ra dị nghị, hắn nhất định phải xuất mã. Mặt mũi của đồng nghiệp cũ khẳng định phải cho. Có xe chuyên dụng đưa đón, Sư Huy sắp xếp mọi chuyện trong nhà liền chạy đến hiện trường. Hiện trường được bảo vệ rất tốt. Tài xế xe tải cũng được các ban ngành có liên quan đưa đến hiện trường chờ hắn thẩm vấn. Là nơi này. Sư Huy hơi kinh ngạc. Hắn còn cho rằng là một sự cố liên hoàn, không nghĩ rằng chỉ là một vụ tai nạn đơn giản. Một chiếc Toyota đâm vào đuôi một chiếc xe tải. Chương 550, Tích Thiện Tồn Đức Y Sư Phụ, ở đây. Đồ đệ đã từng đi theo hắn học hỏi cũng có mặt, ngươi kiểm tra lại kỹ một chút đi. Đồ đệ nháy mắt ra hiệu khiến Sư Huy cảm thấy sự việc không đơn giản, thái độ cũng trở nên nghiêm túc hơn. Sư Huy danh bất hư truyền trong vấn đề kiểm tra. Mười mấy phút sau, hắn tìm được tảng đá màu xanh lăn xa mười mấy mét trong bụi cỏ ven đường. Không có vấn đề gì, là trách nhiệm của xe đằng sau. Trời mưa đường trượt, tốc độ xe lại quá nhanh, kết quả giám định không có vấn đề gì, hắn vừa nói xong, tất cả mọi người có mặt dường như cũng thở phào một hơi. Một thanh niên mặc tây trang màu đen xác nhận với hắn thêm lần nữa mới chịu lái xe rời đi, về Nam Ca, là ngoài ý muốn, không có người đục nước béo cò. Sau khi nói ngắn gọn vài câu, Tô Văn Văn liền cúp điện thoại. Tô Bình Nam ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Vân, vì ở Thiên Nam này, có người dám gây sự với ta, ta sẽ chặt móng vuốt của hắn. Chúng ta làm gì với Ngô gia đây? Cố Thanh Vân cũng chú ý mật thiết tình thế phát triển, lập tức hỏi. Mấu chốt nằm ở Ngô Khải. Tô Bình Nam nuốt nước bọt, vậy hắn chết, bất luận kết quả giám định viết như thế nào, đối phương cũng sẽ chôn xuống hạt giống cừu hận. Ta cũng không muốn lúc nào cũng phải đề phòng một thanh đao có khả năng đến từ phía sau. Cho nên, Cố Thanh Vân bị sự tự tin của Tô Bình Nam lây nhiễm, cả người bình tĩnh hơn rất nhiều. Thực chất hắn cũng chẳng phải thiện nam tín nữ gì, huống chi hắn thấy, so với việc Cố gia ổn định, hy sinh một Ngô gia dường như không có gì là không thể chấp nhận được. Người có nghe qua câu mèo không ăn vụn cá không? Tô Bình Nam tựa lưng vào ghế, giọng điệu khinh thường. Cắt cỏ thì phải cắt tận gốc. Cố Thanh Vân gật đầu, để có như vậy thì hoa mới mọc đẹp được. Yên tâm đi. Giọng điệu Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh như cũ, kẻ ta làm việc rất có chừng mực. Cố Thanh Vân nâng tách trà, yên tâm mà uống. Không thể không nói, làm bạn với Tô Bình Nam cũng có cái lợi, đó chính là cái gì là tâm ngoan thủ lạc, thủ đoạn ngoan độc nhưng lại khiến cho một phương bạn bè của hắn cảm thấy yên tâm cực kỳ. Nghe nói ngươi muốn xây dựng nhà máy nông nghiệp, tuyển dụng nhân công ở Trường Dương. Ngươi có cần hỗ trợ gì hay không? Cố Thanh Vân hỏi câu này không chỉ hỏi thăm, đồng thời còn biểu đạt lực khống chế của Cố gia. Ta đang tạo danh vọng. Tô Bình Nam thẳng thắn đáp. Vậy tập đoàn Cẩm Tú sẽ từ bỏ một phần lợi ích rất lớn, tiền lương phúc lợi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.